Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 84 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 84 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Ma Sinh Long Nhật và Sơn Hạ Chu Tài rời khỏi hội trường, lúc này Hình Công Huy lên tiếng. Này, tính làm sao đây? Làm sao để phân định thắng thua đây? Hình Công Huy nhìn cụ Hàn cầu cứu. Sơn Hạ Chu Tài ra đi đột ngột như vậy, trong lúc anh ta không thể nào xác định được ai thắng ai thua, Lý Hùng Cường bỗng nhiên trở nên dữ tợn hét lên. Đương nhiên là chúng tôi thắng rồi. Lão già Sơn Hạ kia chỉ cố tình làm ra vẻ thần bí thôi. Dù lão ta có không ra tay, thì Liễu Đàm Liên cũng có thể chữa khỏi cho bệnh nhân đó. Những tay giàu có đứng phía sau Lý Hùng Cường nói không nên lời, cũng không dám hùa theo. Dù bọn họ không hiểu gì về y thuật, nhưng cũng nhìn ra được vừa rồi Liễu Đàm Liên đã cố quá sức. Nếu như không phải Sơn Hạ Chu Tài kịp thời ra tay, cả bệnh nhân và Liễu Đàm Liên đều sẽ phải chết. Lý Hùng Cường nói vậy thực sự là không biết xấu hổ, đến họ cũng không thể đồng tình. Ngay cả Kim Đông Thành cũng cau mày, rõ ràng là vô cùng bất mãn với cách nói của Lý Hùng Cường. Còn không mau tuyên bố đi. Lý Hùng Cường gần như xít lên với Hình Công Huy và cụ Hàn. Đại hội giao lưu lần này là nhiệm vụ gia tộc giao cho anh ta. Kết quả sẽ ảnh hưởng đến địa vị của anh ta trong tộc. Tuyệt đối không thể để thua. Đủ rồi. Trong lúc Hình Công Huy và cụ Hàn còn đang lúng túng, thì giọng nói trầm ấm của Đường Tuấn vang lên. Anh lạnh lùng liếc Lý Hùng Cường, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ở sau cũng phải rùng mình. Sau đó anh nói với giọng trâm trọng. Muốn thể hiện công phu mặt dày thì xin mời về nhà mà thể hiện đi. Đừng có tự làm xấu mặt trước người khác nữa. Nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt của Lý Hùng Cường khó coi cỡ nào. Đường Tuấn quay sang Liễu Đàm Liên. Lúc này mái tóc đen óng ả của Liễu Đàm Liên đã bạc gần hết. Tuy rằng sau cùng Sơn Hạ Chu Tài đã kịp thời ngăn cản hồi hồn châm của cô ấy, nhưng loại phương pháp châm cứu độc địa này, cộng thêm cô ấy đã vận dụng thiên nhiên chân nguyên, nên vẫn làm tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể. Sức của cô ấy kham không nổi gánh nặng này. Có quyết tâm đáng khen. Đáng tiếc, em không xứng đáng là bác sĩ. Đường Tuấn lạnh lùng nói, hành động của Liễu Đàm Liên nhìn có vẻ là vĩ đại, thực chất là vô cùng ích kỷ. Vì để đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Em sai rồi sao? Liễu Đàm Liên khó nhọc ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú của cô ấy giờ đây đã đầy nếp nhăn và khô cằn, thoạt nhìn như đã già đi mười mấy tuổi. Đường Tuấn chẳng buồn trả lời. Liễu Đàm Liên tuy rằng giỏi về y thuật, nhưng trái tim đã vì dục vọng gây dựng nhà họ Liễu mà trở nên mù quáng, khiến cô ấy quên mất bản thân mình đã là một bác sĩ. Tuy rằng đại hội giao lưu vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng nội dung sau đó thật buồn tẻ. Sau khi xem qua y thuật của ba người, Đường Tuấn, Liễu Đàm Liên và Sơn Hạ Chu Tài, những người khác chỉ còn là lá xanh tô điểm cho hoa. Đại hội diễn ra 2 ngày rồi kết thúc một cách vội vàng. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Hoàng xuất hiện một lần nhưng sắc mặt rất tệ, dường như đang gặp phải vấn đề gì đó. Soảng soảng vài tiếng, trong căn biệt thự, Lý Hùng Cường liên tục vọng ra tiếng đồ đạc rơi vỡ, có vẻ như người nào đó đang nổi giận lôi đình. Sau khi đập vỡ bình hoa sứ thanh hoa trong tay, Lý Hùng Cường mới bình tĩnh lại một chút. Anh ta nhìn sàn nhà hỗn độn, khuôn mặt vô cùng hung tợn như một con dã thú đang nổi cơn điên. Liễu Đàm Liên đâu? Cô ta đâu rồi? Lý Hùng Cường hỏi. Đại hội giao lưu đã kết thúc vào sáng nay. Tuy rằng sau đó các bác sĩ trong nước cũng đạt được thành tích không tệ, nhưng đó không phải là kết quả mà Lý Hùng Cường mong đợi. Hơn nữa, bọn họ thắng ít thua nhiều. Về sau tuy rằng Đường Tuấn không thi đấu nữa, nhưng đám người của Hiệp hội Y học cổ truyền như Lưu Thế Giang, Vương Trọng Khang, Hiệu Quý Khương và Hạ Văn Thanh cũng thể hiện trình độ y thuật đáng kinh ngạc. Họ đã nghiền nát đoàn đại điện của Hàn Quốc và nước Yên. Kim Đông Thành nghiêm nghị đứng ở một góc, trầm giọng nói: tình trạng sức khỏe không tốt lắm đâu. Tiên thiên chân nguyên bị hao tổn quá nghiêm trọng. Con đường võ đạo xem như là đứt đoạn. Hơn nữa... Nói tới đây, Kim Đông Thành ngập ngừng. Hơn nữa cái gì chứ? Lý Hùng Cường bực bội. Hơn nữa, sức khỏe cô ấy rất kém. Sau này có thể không thể dùng dẫn trí qua. Sau này có thể không thể dùng dẫn khí qua châm được nữa. Tuổi thọ cũng giảm đi nhiều. Kim Đông Thành nói với vẻ thương hại. Lý Hùng Cường nghe đến đây, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó buông lời tàn nhẫn. Nếu đã như vậy, thì chết luôn đi, còn sống làm gì chứ? Kim Đông Thành run rẩy không trả lời. Còn gì nữa không? Lý Hùng Cường hỏi. Đại nhân Vu Huyết sắp đến rồi. Kim Đông Thành lại nói. Lý Hùng Cường đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi nói. Cái gì cơ? Sao lại đến nhanh như vậy chứ? Kim Đông Thành giải thích. Nghe nói, vì không lâu nữa sẽ có đại hội tại Trạm Mã Đài. Đại hội ở Trạm Mã Đài sao? Lý Hùng Cường không khỏi nhíu mày, nhưng nỗi bất an trong lòng cũng giảm đi đôi chút. Anh ta đang cho rằng vị đại nhân đó đến để hỏi tội mình. Vẻ mặt của Lý Hùng Cường chợt lộ vẻ hớn hở. Nếu tôi nhớ không lầm, thì hình như hôm nay lão già Sơn Hạ kia phải về nước rồi. Một giờ sau, tại sân bay Lai Châu, một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài chỉ tầm 40, đang đi từ đường máy bay bước ra. Ánh mắt ông ta có thần, thân hình cao lớn, cường tráng, thuộc thể loại đại thúc rất hấp dẫn những cô gái trẻ. Lúc này, bên cạnh ông ta, đang có vài cô gái tướng mạo xinh đẹp đi theo, liên tục muốn xin số điện thoại, nhưng đều bị người đàn ông này từ chối. Đợi cho các cô gái mang theo nỗi tiếc nuối bỏ đi, đám người của Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành đã đợi ở sân bay từ sớm, mới vội bước đến chào hỏi. Chào đại nhân Vu Huyết. Lý Hùng Cường trước giờ luôn kiêu ngạo, không ai bằng. Nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông trung niên này thì khom lưng, dáng vẻ vô cùng cung kính. Kim Đông Thành cũng kính cẩn chào ông ta. Người đàn ông này chính là người sáng lập ra Huyết Vệ. Nhà họ Lý có thể bình an vượt qua mấy chục năm không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, không thể không nhắc đến công lao của người này. Dù là tộc trưởng của họ Lý, Lý Tiến Chiết ở trước mặt ông ta cũng phải kính nể vài thuần. Nụ cười của Vu Huyết chợt tắt, giọng nói có cảm giác lạnh ngắt. So với lời nói dịu dàng từ chối những cô gái vừa rồi, như là của hai người khác nhau vậy. Chuyện giải quyết thế nào rồi? Vẻ mặt của Lý Hùng Cường cứng đơ lại, còn định tìm một cái cớ cho có lệ. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như lưỡi dao của Vu Huyết, cộng thêm tính khí nổi tiếng của vị đại nhân Vu Huyết này, anh ta đành kể lại đại khái những chuyện xảy ra trong đại hội giao lưu, trong sự hồi hộp căng thẳng. Lý Hùng Cường nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn Vu Huyết. Vẻ mặt của Vu Huyết rất bình thản, không tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Trái tim của Lý Hùng Cường trùng xuống, vội vàng giải thích. Đại nhân, lần này chủ yếu là do lão già Sơn Hạ Chu Tài kia và tên nhóc họ Đường gây rối. Nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua đâu. Vu Huyết lạnh lùng liếc nhìn Lý Hùng Cường. Ông ta đột nhiên mỉm cười, đẩy Lý Hùng Cường sang một bên, rồi tiến về phía trước nói. Cụ Sơn Hạ, không ngờ lại gặp được cụ ở đây. Lý Hùng Cường quay lại nhìn thấy Ma Sinh Long Nhật đang dìu Sơn Hạ Chu Tài đi về hướng này. Trông dáng vẻ của họ, chắc là chuẩn bị lên máy bay về nước. Vu Huyết bước nhanh đến trước mặt Sơn Hạ Chu Tài, cười chân thành rồi chủ động chia tay ra trước mặt ông lão nói. Tôi là Vu Huyết, từ lâu đã được nghe tên tuổi của cụ. Hôm nay có thể gặp được cụ, thật là may mắn quá. Sơn Hạ Chu Tài nhướng mày cảnh giác, rõ ràng cũng đã từng nghe qua cái tên Vu Huyết này. Tuy nhiên, thấy Vu Huyết cười nói vui vẻ như vậy, ông lão cũng đưa tay ra để bắt tay với ông ta. Sau khi tiễn đoàn của Sơn Hạ Chu Tài và Ma Sinh Long Nhật lên máy bay, Vu Huyết mới trầm mặc đi ra ngoài. Đám người Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành cũng chạy theo sau. Đại nhân Vu Huyết, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Lý Hùng Cường không cam lòng nói. Vu Huyết cười lạnh một tiếng. Đi sao? Sơn Hạ đã chết rồi, Ma Sinh còn chạy như vậy, không chịu được cảnh kinh khủng như vậy đâu. Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành cũng không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi dáng vẻ của Vu Huyết và Sơn Hạ Chu Tài hận đã gặp nhau trễ, căn bản không có bất cứ dấu hiệu nào động thủ. Trên máy bay đi tới nước Yên, Ma Sinh Long Nhật và Sơn Hạ Chu Tài ngồi ở cùng một chỗ. Trải qua hai ngày tu luyện, tinh thần của Sơn Hạ Chu Tài tốt lên rất nhiều. Lúc này đang giảng cho đệ tử một chút nghi vấn và trình hợp thu được về y đạo trong đại hội giao lưu lần này. Thầy, y thuật của Đường Tuấn thật sự lợi hại đến vậy sao? Ma Sinh Long Nhật nhịn không được hỏi. Sắc mặt của Sơn Hạ Chu Tài ngưng trọng, gật đầu nói. Thiên phú của cậu ta thời kỳ này ít gặp. Ngày nào còn cậu ta, y đạo nước Việt Nam vẫn còn hưng thịnh ngày đó. Nhưng mà, thưa thầy, anh ta còn chưa đến 30 tuổi mà. Ma Sinh Long Nhật rung động. Nếu thật như lời thầy nói, đây chẳng phải nói một mình Đường Tuấn có thể ép y đạo của các quốc gia khác gần 100 năm sao? Cho nên, thầy mới bảo cậu ta là thiên tài. Sơn Hạ Chu Tài hít một tiếng. Thầy, vậy người tên Vu Huyết kia là sao vậy ạ? Ma Sinh Long Nhật nhớ tới cảnh tượng ở sân bay lúc nãy. Sơn Hạ Chu Tài vừa định nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khóe miệng chảy ra máu. Tiếp đó, lỗ tai, lỗ mũi, mắt cũng chảy ra máu tươi, tất khiếu chảy máu. Thầy đã đánh giá thấp Vu Huyết. Uy lực của thiên nhân quả này thật sự lợi hại. Sơn Hạ Chu Tài lộ ra vẻ hối hận, liếc mắt nhìn chằm chằm Ma Sinh Long Nhật nói. Trước khi bước chân vào thần, không cho phép ra khỏi nước Yên một bước. Lão tự nhận mình đã rất cẩn thận. Ngoại trừ lúc bắt tay, hai người không còn bất cứ tiếp xúc nào nữa. Có lẽ đến lúc sắp chết, lão mới tỉnh ngộ ra. Trong lần bắt tay đó, Vu Huyết đã ra tay. Chỉ là chân khí ngấm ngầm ẩn giấu, lúc này mới bộc phát, trực tiếp lấy mạng của lão. Thủ đoạn của thiên nhân thủ đoạn này kinh khủng đến như vậy. Nói xong, hai mắt của y thánh nước Yên này đã nhắm lại, tắt thở. Thầy, thầy ơi! Ma Sinh Long Nhật đau khổ hô lên. Một ngày nay, y thánh nước Yên vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ 93 tuổi. Tất cả giới y đạo nước Yên đều khoác đồ trắng. Vô số người bệnh từng nhận ân huệ của lão đều khóc giống lên. Đường Tuấn nhìn tờ báo trong tay. Trên tờ báo chính là tin tức Sơn Hạ Chu Tài qua đời. Giới y đạo nước Yên chấn động bất an. Vô số người nổi tiếng quyền quý nhao nhao tới cửa thương tiếc. Khép tờ báo cầm trong tay lại, Sơn Hạ Chu Tài đột nhiên tử vong, khiến Đường Tuấn có chút đau buồn. Dù sao, anh học được cách xoa bóp Xuân Phong từ trong tay lão, xem như là nửa người thầy. Anh như chợt nhớ tới điều gì đó. Liễu Đàm Liên thế nào rồi? Hạ Văn Thành cau mày nói. Thương thế bộc phát, đột nhiên bùng nổ như vậy. Nghe nói, nhà họ Liễu không ai có ý muốn đưa cô ấy về nước. Cuối cùng là Lý Hùng Cường sai người đưa về. Đường Tuấn không có cảm thấy bất ngờ gì hết. Cho dù Sơn Hạ Chu Tài đã chết đi, Liễu Đàm Liên há có thể còn sống được. Đường Tuấn vút mi tâm, trong lòng dần dần lãnh ý lấp đầy. Sơn Hạ Chu Tài và Liễu Đàm Liên mặc dù đều bị thương rất nặng, nhưng không đến nỗi chết nhanh như vậy. Trong đó, tất nhiên có một số chuyện không muốn ai biết. Anh thậm chí nghi ngờ có phải là thiên nhân trong miệng Lý Hùng Cường tới nước Việt Nam rồi không? Ngày mai tôi sẽ lên đường đi tới Trạm Mã Đài. Ánh mắt của Đường Tuấn nhìn về phía Bắc Giang. Bây giờ các thế gia và tông môn ẩn thế, Vu Môn còn có rất nhiều cường giả trẻ của nghịch luân đều tề tụ ở Trạm Mã Đài. Cậu Long càng muốn lấy lực lượng một mình áp đảo vô số thiên kiêu, vì nước Việt Nam đánh ra một mảnh thái bình. Cậu Long đã từng phái người tới giết cậu ta. Tuyết Hồng Thảo Đường và Vu Môn có thù với cậu ta. Trận này tề tụ thiên kiêu, cậu ta dù thế nào đều phải tham gia. Nếu không, cậu ta sẽ bị xem là đối tượng dễ ức hiếp. Không biết bên cụ Ngô đó ra sao rồi. Đường Tuấn bỗng nhiên thầm nghĩ. Sau khi quay về từ thôn Thanh Thủy, anh lo lắng có người sẽ ra tay với Mộ Dung Lan. Mà trước đây, anh để Yến Đình Khôi bên cạnh Mộ Dung Lan, không thể dựa vào. Cho nên, anh đã phái đi thần cảnh Ngô Chí Khải này. Mấy ngày nay, Anh bận rộn chuyện đại hội giao lưu và chuyện của nhà họ Lý, không rảnh bận tâm. Bây giờ nhớ tới, mới phát hiện được chuyện dường như có thay đổi. Trong lòng lại xuất hiện dự cảm bất thường. Anh đã gọi điện thoại cho Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan không nhận máy. Rồi anh gọi điện thoại đến nhà họ Mộ Dung, gọi cho ông cụ Mộ Dung. Tiểu Lan đã xảy ra chuyện rồi. Lúc nghe thấy giọng của Đường Tuấn, giọng ông cụ Mộ Dung run run nói. Chuyện gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đường Tuấn trầm giọng hỏi. Ông cụ Mộ Dung cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được lửa giận bị Đường Tuấn đè nén trong lời nói, mau chóng nói rõ mọi chuyện. Theo lời nói của ông cụ Mộ Dung, 7-8 ngày trước, một người trẻ tuổi tên là Vu Trấn Linh tới nhà họ Mộ Dung, dẫn Yến Đình Khôi đi. Vốn cho rằng chuyện này cứ chấm dứt như vậy. Không nghĩ tới, nửa ngày trước, cơ thể của Mộ Dung Lan đột nhiên bị khó chịu. Lúc đó, Ngô Chí Khải ở nhà họ Mộ Dung cũng nhận ra có người để lại thuật bà Mo trong người của Mộ Dung Lan. Cùng Mộ Dung gia thương lượng một chút, Ngô Chí Khải lập tức dẫn cô ấy tới Trạm Mã Đài, muốn tìm Vu Trấn Linh giải trừ thuật bà Mo. Là Vu Trấn Linh động tay sao? Giọng điệu của Đường Tuấn trầm thấp, sát ý, không thể kiềm chế. Ngô Chí Khải phái ông qua đây để nói như thế sao? Ông ta nói thuật bà Mo trong người Tiểu Lan là đại khí chính thống. Chỉ có huyết mạch vu môn chính thống mới có tư cách tu hành thôi. Ông cụ Mộ Dung dừng một chút lại hỏi. Đường Tuấn, vu môn rốt cuộc là thứ gì vậy? Bọn họ tại sao lại muốn động thủ với Tiểu Lan chứ? Đường Tuấn an ủi ông cụ vài câu, còn vu môn và những người khác, anh không giải thích nhiều. Chờ đến khi cúp điện thoại, trong mắt Đường Tuấn hiện ra sát ý, ngưng tụ thực chất, tinh thần sục sôi phun trào, giống như hỗn độn sụp đổ. Cảnh tượng tận thế trời đất đã treo ngược. Chuyện anh không muốn thấy, thật sự cuối cùng cũng xảy ra. Trước đây, bởi vì chính mình, nhà họ Trình suýt chút nữa đã lọt vào thảm cảnh diệt môn. Mà hiện tại, Mộ Dung Lan bởi vì chính mình mà chúng phải thuật bà Mo. Vu Trấn Linh. Ba chữ phát ra từ miệng của Đường Tuấn, mang theo hơi lạnh thấu xương. Giờ phút này, Đường Tuấn hạ quyết tâm phải giết chết Vu Trấn Linh. Trạm Mã Đài ở gần Bắc Giang là một bí cảnh cậu Long phát hiện ra lúc tuổi còn trẻ. Vốn dĩ, âm thầm không danh tiếng, được xem như bị nơi bồi dưỡng thành viên của nghịch luân, cũng không có bao nhiêu người biết đến. Nhưng hiện tại thì khác. Từ lúc cậu Long mời gọi đệ tử truyền nhân của các thế gia và các tông môn ẩn thế, Trạm Mã Đài đã trở thành tiêu điểm của vô số người. Người đời, thế gia và tông môn ẩn thế còn có vu môn thần bí. Thiên địa sắp biến đổi. Ba nơi này lộ ra vô số thiên tài. Mà ở đại hội Trạm Mã Đài lần này chính là lúc để những truyền nhân tài này tranh phong, ganh đua cao thấp. Ở thế tục, ngoại trừ cậu Long ra, còn có những thiên tài khác. Cũng từ các nơi lao tới Trạm Mã Đài, chứng kiến cuộc thịnh hội này. Ví dụ như Mục Phương của Cổ Hồng Lĩnh, Trương Tĩnh Hòa và Tạ Hoàng Đồng của núi Yên Tử. Nghe nói còn có Hòa Thượng Câm đột phá thần hải không lâu. Dường như tất cả thiên kiêu nước Việt Nam đương thời đều tề tụ ở đây. Ai có thể đàn áp quần hùng trong thịnh hội này cơ chứ? Đoạt được đệ nhất chính là vô địch trong cùng thế hệ, không thể tranh cãi. Mặt mũi cậu Long thật lớn. Lần này nghịch luôn vì đại hội Trạm Mã Đài. Cố ý tung ra bang yên thế. Xếp hạng thiên tài xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Xếp hạng càng lên trên, thực lực lại càng mạnh. Đường Tuấn một mình đi trong rừng sâu, dọc đường còn có rất nhiều võ giả đồng hành, có một số con đường linh hoạt, chia sẻ một chút tin tức với mọi người. Đường Tuấn ở một bên, yên lặng lắng nghe. Mặc dù Đường Tuấn rất muốn nhảy lên Trạm Mã Đài đại khai sát một trận, nhưng dù sao, anh cũng là người mới đến, không quá quen thuộc với những đối thủ này. Hiện tại, nhân dịp tìm hiểu một chút về bọn họ cũng được. Đến lúc phải đối mặt, cũng tự tin thêm được mấy phần. Trên bảng Long Hộ có tất cả 99 vị thiên tài. Mỗi một người trong bọn họ đều là đệ tử tinh nhuệ nhất mà các tông môn hoặc các thế gia bồi dưỡng nên. Mỗi một người đều là nhân vật làm mưa làm gió mới nổi nên. Chừng 2 năm nay, uy danh chấn nhiếp một phương. Đang nói là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, anh ta đeo một gọng kính màu đen, khí tức lắng đọng như núi. Khí độ nho nhã, giống như một vị nho sinh đã đọc đủ thứ thơ trên đời vậy. Trương Bách Hiện, Bảng Long Hổ này dựa vào cái gì mà nói là đã chiêu mộ được tất cả thiên tài chứ? Bọn họ xếp hạng đã công bằng chưa? Dựa vào căn cứ nào? Đại ca của tôi cũng là võ giả chân khí cảnh trung kỳ. Tại sao không xếp anh ấy vào trong Bảng Long Hổ chứ? Bên cạnh có một chàng trai trẻ khoảng 27-28 tuổi, tức giận bất bình nói. Đứng kế bên, đại ca của chàng trai nhíu mày. Tuy cảm thấy giọng điệu của em trai mình không ổn lắm, nhưng trong lòng anh ta cũng có nghi vấn như vậy, nên đã không ngăn cản. Chàng trai đeo mắt kính gọng đen, cũng chính là Trương Bách Hiện, cau mày, trầm giọng nói. Muốn vào được Bảng Long Hổ, cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là chưa quá 40 tuổi. Anh tôi năm nay mới 30 tuổi. Người kia lập tức nói tiếp. Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Bách Hiện lại ngay lập tức khiến cậu ta nghẹn lời. Thứ hai, tu vi võ đạo nhất định phải đạt tới mức đại tông sư chân khí cảnh. Không chỉ có chàng trai trẻ kia, mà những người khác khi nghe đến câu này cũng có chút chấn động. Đại tông sư chân khí cảnh chưa qua 40 mới có cơ hội vào Bảng Long Hổ. Có thể thấy được bảng danh sách này hàm chứa bao nhiêu tinh túy. Có thể nói, bất cứ người nào trên Bảng Long Hổ cũng là hạt giống thần cảnh trong tương lai, mà xếp hạng càng cao gần như đều đã bước vào thần hải. Đại ca, nhưng tin tức này ngay cả chúng ta cũng không biết. Tại sao Trương Bách Hiện này lại biết được vậy chứ? Một cô gái trẻ đứng bên cạnh Đường Tuấn nhỏ giọng nói. Cô gái trẻ khoảng 25-26 tuổi, ngoại hình thanh tú. Điều bất ngờ là cường độ khí tức trên người cũng đạt tới chân khí cảnh. Tuy vừa rồi phá không lâu nên khí tức vẫn còn bất ổn, nhưng có thể đạt tới chân khí cảnh ở độ tuổi này cũng coi như là một thiên tài. Cùng sánh vai với cô gái là một chàng trai trẻ, cậu ta nhỏ giọng nói. Nghe nói, Trương Bách Hiện có chút quan hệ với cục tình báo của Nghịch Lân. Biết được những việc này cũng không có gì lạ đâu. Hai người này là một cặp anh em. Nam tên là Chu Xuyên, nữ là Chu Đan Ly. Ở trên đường, Đường Tuấn nhìn thấy một võ giả nội kình đang bắt nạt người bình thường, nên ra tay giáo huấn một chút, vừa vặn đụng phải hai người bọn họ. Chu Xuyên tính cách sáng sủa, liền mời Đường Tuấn cùng đi đến trạm mã đài. Khí tức của Đường Tuấn hầu như đã ẩn giấu hết vào bên trong, không có chút dao động chân khí nào được phóng ra ngoài. Vì không muốn gây sự chú ý quá sớm, sẽ dẫn đến sự cố, anh còn cố tình làm chút thay đổi nhỏ trên ngoại hình. Với y thuật và võ đạo của Đường Tuấn, có thể tùy ý khống chế xương cốt toàn thân. Thông qua việc thay đổi vị trí xương khớp để biến đổi tướng mạo thì cũng không có vấn đề gì khó khăn. Trương Bách Hiện nói tiếp. Nhưng mà, cho dù đã được xếp vào Bảng Long Hổ, cũng có một số người không thể bước lên trạm mã đài. Chỉ có Thiên Kiêu, xếp ở 50 vị trí đầu tiên trên Bảng Long Hổ mới có thể bước lên trạm mã đài thôi. Nói xong, anh ta nhìn về phía Chu Xuyên nói tiếp. Cậu chắc là người của Bát Cực, xếp thứ 48 trên Bảng Long Hổ, Chu Xuyên, đúng chứ? Chu Xuyên nhẹ gật đầu. Tôi xếp thứ 45. Nếu anh và tôi đều lên được trạm mã đài, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác. Trên Bảng Long Hổ, người của mấy gia tộc ẩn cư và tông môn quá nhiều. Long Thiếu một mình thế đơn lực bạc, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, để về sau, Long Thiếu không còn lo lắng nào nữa. Trương Bách Hiện nghiêm nghị nói. Nhất định rồi. Chu Xuyên cũng đồng ý. Chu Xuyên nhìn về phía Đường Tuấn đang đứng bên cạnh nói. Đường huynh đệ, đi qua ngọn núi này chính là trạm mã đài. Đến lúc đó, tôi sẽ đi lên trạm mã đài. Cậu cùng em gái tôi chờ ở bên ngoài nhé. Làm phiền cậu thay tôi chăm sóc nó một chút. Chu Đan Ly nghe vậy, không khỏi bĩu môi, bất mãn nói. Đại ca, anh có nhầm không vậy? Em là chân khí cảnh đó, cũng coi như một tiểu tông sư rồi. Anh ta ngay cả chân khí còn chưa luyện ra được. Nói em chăm sóc anh ta còn dễ nghe hơn. Trên đường cùng nhau tới đây, nếu là không có anh che chở, với cái tính thích xen vào chuyện của người khác của anh ta, không biết đã bị đánh cho bao nhiêu lần rồi. Chu Xuyên ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ, lại từ chối cho ý kiến. Trên người Đường Tuấn không hề có một chút dao động chân khí nào. Thân thể nhìn có chút gầy gò ốm yếu. Nếu không phải Chu Xuyên tận mắt nhìn thấy, anh đánh bại một vị võ giả nội kình, sợ là cũng sẽ xem anh như một người bình thường. Em gái Chu Xuyên đã là chân khí cảnh tông sư. Nói đến chăm sóc, đúng là Chu Đan Ly chăm sóc Đường Tuấn mới đúng. Ai ngờ, Đường Tuấn lại cười nhạt một tiếng nói. Việc này sợ là không được rồi. Chờ một chút nữa, tôi cũng phải vào trạm mã đài chứ. Một võ giả nội kình nho nhỏ còn chưa đột phá được chân khí cảnh như anh mà lại muốn vào trạm mã đài sao? Đi chịu chết ngay đi. Chu Đan Ly có chút tức giận, giễu cợt nói. Được rồi, Đan Ly. Chu Xuyên áy náy nói với Đường Tuấn. Là do tôi cân nhắc không chu toàn. Nói xong, Chu Xuyên không nhắc đến chuyện này nữa. Về phần Đường Tuấn nói muốn đi vào trạm mã đài, chuyện này anh ta không cho là thật. Chỉ xem như Đường Tuấn sĩ diện, không muốn để một cô gái không quen bảo vệ. Chu Đan Ly hứ một tiếng, rồi quay sang hướng khác nói thầm. Chờ một tí nữa đi, đừng có cầu mong bản thân tông sư bảo hộ anh. Đường Tuấn bất đắc dĩ cười cười. Mọi người tiếp tục đi về hướng trạm mã đài. Vù một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến rất nhiều âm thanh tiếng phạn. Một lát sau, một quầng sáng rực rỡ lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Là hòa thượng Câm của Cổ Thiếu Lâm sao? Anh ta thật sự bước vào thần hải rồi sao? Chu Đan Ly ngửa đầu nhìn bóng người mới lướt qua không trung. Người kia mặc một bộ tăng bào kiểu cổ đã cũ nát, cái đầu bự chọc lóc, chính là hòa thượng Câm. Một lát sau, lại có hai luồng sáng lướt qua bầu trời. Là Trương Tĩnh Hòa của núi Yên Tử và Mục Phương của Cổ Hồng Lĩnh. Vẻ mặt Trương Bách Hiển nghiêm nghị nhìn qua hai bóng người kia. Anh ta bất chợt siết chặt nắm tay, cuồng nhiệt nói. Ba người này đã vào thần hải rồi, lần này đều tới đây, chắc hẳn có thể thay Long Thiếu chia sẻ không ít áp lực. Thần sắc Chu Xuyên có vẻ nghiêm trọng. Có thể bước chân vào thần hải cảnh trước 40 tuổi, cho dù là ở gia tộc, ẩn dật hay tông môn thì cũng không nhiều. Ít nhất cũng phải ở vị trí trước 50 trên bảng Long Hộ, thậm chí là còn cao hơn. Trương Tĩnh Hòa, Mục Phương, Hòa Thượng Câm đều đến rồi. Vị hậu thiên đạo thể kia thì sao? Có biết anh ta có đến hay không nữa? Gương mặt xinh đẹp của Chu Đan Ly hơi thay đổi, đột nhiên lại nghĩ vậy. Khoảng thời gian này, thanh danh của vị hậu thiên đạo Đường Tuấn gần như đã truyền đi hơn nửa giới võ đạo Việt Nam. Trên hội võ đạo Hà Nam, Đường Tuấn đã bước vào thần hải, thể hiện ra cảnh giới thiên nhân, áp đảo các tông sư thế hệ trẻ tuổi như Hồ Yến Anh, Từ Nhật, Thanh Liên. Nghe đồn là đánh thắng cả Tống Đức Hữu của Nghịch Lân, chiến tích cực kỳ dũng mãnh. Sắc mạch của Trương Bách Hiển cùng Chu Xuyên cùng thay đổi, rõ ràng là cùng nghĩ đến thực lực khủng bố của Đường Tuấn. Nếu anh ta thật sự dám đến, thì chắc chắn là không thể bước chân ra khỏi trạm mã đài đâu. Trương Bách Hiển lạnh lùng nói, anh ta phế bỏ linh thể bách dược của Tạ Nam bên Tuyết Hồng Thảo Đường, giết chết trùng nhất, kết mối thù sinh tử với Nghịch Luân. Loại người tự tìm đường chết này, một lúc kết thù với cả ba bên, không chết mới là lạ đó. Chu Xuyên rất tán thành gật đầu nói, có lẽ anh ta đã thật sự bước chân vào thiên nhân rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Vu Trấn Linh, quỷ tử bên Huyền Minh Quỷ Tông, Kiếm Đại Vương Thanh An của Kiếm Môn, nghe nói bọn họ cũng đạt tới thiên nhân cảnh. Nếu như hậu thiên đạo kia thực sự có can đảm xuất hiện, tất nhiên sẽ rơi vào hoàn cảnh bị bọn họ vây đánh thôi. Trương Bách Hiện có chút tức giận nói, ban đầu còn cho rằng chỗ này là của chúng ta xuất hiện một hậu thiên đạo, nói không chừng tương lai sẽ có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Long Thiếu. Ai mà ngờ được anh ta lại là một người ngông cuồng như vậy chứ. May mà Việt Nam còn có Long Thiếu. Đúng rồi, vì hậu thiên đạo này ở trên bảng Long Hộ xếp thứ mấy vậy? Có người quan tâm hỏi. Trương Bách Hiện ung dung cười một tiếng, châm chọc nói, anh ta có được vào bảng Long Hộ đâu chứ? Tại sao? Cứ cho là thực lực của anh ta không bằng đám người Long Thiếu và Vu Trấn Linh đi. Nhưng dù sao cũng là cường giả, đã bước chân vào thần cảnh, tuyệt đối có thể xếp vào top 10 chứ. Nụ cười giễu cợt của Trương Bách Hiện càng sâu nói, bởi vì Long Thiếu nói, người chết thì không có tư cách xếp vào bảng Long Hộ. Nói một câu ra, ý định giết người dày đặc. Cho dù là ai thì cũng có thể nghe ra, Long Thiếu đã có lòng muốn giết vị hậu thiên đạo này. Nếu không thì đã không đến mức phải nói ra những lời như vậy. Chu Đan Ly nghe vậy, không dám nói thêm câu nào nữa. Mặc dù cô ta chưa từng gặp vị hậu thiên đạo thể kia, nhưng trong lòng lại cực kỳ sùng bái. Lần này đi theo anh trai chạy đến Trạm Mã Đài, một phần cũng là do muốn được tận mắt nhìn thấy mặt đối phương một lần. Nhưng hiện tại, tình cảnh của anh ta gian nan như vậy, thậm chí Long Thiếu còn hạ lệnh thấy mặt phải giết anh ta. Vậy thì cô ta có hơi không muốn nhìn thấy người này xuất hiện. Đến Trạm Mã Đài, mọi người vừa đi vừa nói, phía trước nhanh chóng xuất hiện một chỗ. Chỉ thấy ở cuối sơn lâm, phạm vi vài dặm xung quanh đều bị sương mù bao phủ. Lớp sương mù này như một tấm sa mỏng, giống như chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng có thể tản đi mất. Nhưng bên trong, cho dù gió núi gào thét, sương mù cũng không hề bị tản đi một chút nào. Dù ánh mặt trời có chiếu xuống, chúng nó cũng chưa từng tiêu tán. Đường Tuấn nhìn về phía sâu trong sương mù, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng vài cảnh tượng, cực kỳ mờ mịt. Việc này khiến trong lòng anh có chút ngạc nhiên, không nói thành lời. Phải biết, võ giả một khi đạt tới chân khí cảnh, thị lực, thính lực hay ngũ giác liền sẽ tăng lên đến cường độ cực kỳ lớn. Chứ đừng nói là Đường Tuấn đã đạt tới cảnh giới thần hải. Ngay cả một số hình ảnh, cây cối, ngoài ra, cũng có thể nhìn thấy một cách rất chi tiết, rất rõ ràng. Nhưng hiện tại, tầng sương mù này lại khiến thị giác của anh bị giảm đi một cách nghiêm trọng như vậy. Trong lòng anh có chút dục dịch, tinh thần lực bên trong thức hải tràn ra ngoài, chủ động tiếp xúc sương mù. Rầm rầm hai tiếng, tinh thần lực của Đường Tuấn vừa tiếp xúc với sương mù đột nhiên cuồn cuộn lên. Từ chỗ sâu nhất trong màn sương còn truyền đến âm thanh trầm thấp như tiếng sấm rền. Hơn nữa, uy lực siêu mạnh giống như đang từ từ thức tỉnh từ bên trong lớp sương mù ấy, giống như oai lực của trời đất. Khoảng không bên trên sơn lâm, vô số những đám mây thô to đang điên cuồng tụ hợp lại với nhau. Trong tầng mây đã hiện lên những tia điện. Xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều võ giả vốn đang tụ tập ở chỗ này bỗng hoảng sợ kêu to. Trời đất tàn nhẫn, coi vạn vật rẻ mạt như chó rơm. Đứng trước uy nghi của trời đất, ngay cả võ giả thần hải cảnh cũng lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Chứ đừng nói đến việc phần lớn võ giả ở đây. Tu vi đều mới chỉ ở chân khí cảnh. Một tia chớp đánh xuống, chỉ sợ là sẽ chết một đông lớn. Đường Tuấn nhìn mây mù đang cuồn cuộn trên không, còn có những sấm chớp dọc ngang. Hình như đã nghĩ đến việc gì đó. Trong lòng anh than nhẹ một tiếng. Tinh thần lực không thâm nhập vào sâu trong sương mù nữa, mà trở về thức hải. Trong khoảnh khắc tinh thần lực của anh được thu hồi lại, mây mù đang cuồn cuộn cũng khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Sấm chớp trên trời cũng tiêu tán đi, trở lại về dáng vẻ ban đầu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Người bên trong thấy vậy, càng không hiểu ra làm sao. Mọi người đừng hốt hoảng nữa. Đây là Long Thiếu đang so tài bàn luận võ đạo với rất nhiều thiên kiêu trên Trạm Mã Đài. Tu vi của Long Thiếu đã đạt đến thiên nhân, có thể ảnh hưởng đến hiện tượng tự nhiên trong không trung. Không có gì nguy hiểm đâu. Mọi người bình tĩnh đi. Một người đi ra từ trong đám đông, thân thể rung lên, giọng nói truyền khắp sân. Người này không phải ai khác, vậy mà là Trung Lâm. Trung Lâm là người phụ trách tạm thời ở chỗ này của Nghịch Luân, phụ trách duy trì trật tự. Giọng nói của anh ta vang lên, tâm tình khẩn trương của đám đông lập tức bình phục lại không ít. Nhưng bọn họ lại không biết, mấy lời này của Trung Lâm toàn là để an ủi lòng người. Ngay cả anh ta cũng không biết động tĩnh này đến từ chỗ nào. Nếu là Long Thiếu gây ra, thì chẳng có gì lạ hết. Trương Bách Hiện nghiêm nghị nói, Long Thiếu đã hiểu thấu đáo thiên nhân, lại có thể dẫn động được hiện tượng tự nhiên. Xem ra, đại hội Trạm Mã Đài lần này, phần thắng của Long Thiếu là rất lớn. Trung Lâm ngạo nghễ nói, đây là chuyện đương nhiên. Lần này Long Thiếu đương nhiên có thể áp đảo tất cả các thiên kiêu, vì chúng ta mà càn quét ra một mảnh võ đạo Thái Bình. Trương Bách Hiện nhẹ gật đầu, sau đó nói với Chu Xuyên. Tôi đi vào trước đây. Chu Sư Huynh sắp xếp cho em gái mình xong, thì cũng nhanh vào đi, không lại bỏ lỡ một màn uy áp lực đương thời của Long Thiếu. Nói xong, Trương Bách Hiển đi đến trước mặt Trung Lâm. Rõ ràng là hai người đã quen biết nhau, nhỏ giọng trò chuyện vài câu. Trên tay Trung Lâm cầm một tấm lệnh bài, bề mặt đen nhẵn, tràn đầy nét cổ xưa. Phía trên khắc vẽ đầy hoa văn huyền diệu. Tay của Trung Lâm cầm lệnh bài, chỉ vào bên trong lớp sương mù. Sương mù lập tức tách ra hai bên, lộ ra một con đường. Trương Bách Hiện cất bước đi lên con đường đó, sương mù khép lại, bao phủ lấy thân hình anh ta. Đường Tuấn thấy vậy, trong lòng cũng khẽ động. Đối với suy đoán của mình, lại chắc chắn thêm mấy phần. Chu Xuyên trầm ngâm một lát, quay đầu nói với Đường Tuấn cùng Chu Đan Ly. Em gái, em hãy cùng Đường huynh đệ ở đây chờ anh đi. Tu vi võ đạo của em cao hơn Đường huynh đệ một chút. Nếu như gặp phải phiền toái gì, em phải ra tay giúp anh ấy giải quyết nhé. Đường sư huynh, không cần cảm thấy khó xử gì đâu. Bây giờ tu vi của anh còn thấp, không có nghĩa là vĩnh viễn vẫn thấp. Dựa vào tư chất của anh, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào chân khí cảnh thôi. Tay của Chu Đan Ly rất bất mãn với Đường Tuấn. Nhưng anh trai đã sắp xếp như vậy, cô ta cũng không tiện nói thêm nhiều nữa. Chu Xuyên vỗ vỗ bả vai Đường Tuấn, sau đó cũng bước vào bên trong sương mù. Ngay cả cơ hội nói thêm vài câu, Đường Tuấn cũng không có. Chu Đan Ly vươn vai một cái, nói với Đường Tuấn. Tiếp theo, anh phải nghe lời tôi, đừng có chạy loạn khắp nơi gây chuyện. Tu vi của tôi đúng là chân khí cảnh tông sư, nhưng chỗ này có rất nhiều người tu vi cao hơn tôi. Nếu thật sự chọc tới bọn họ, tôi cũng không bảo vệ nổi anh đâu, biết chưa? Ai ngờ, cô ta vừa dứt lời, Đường Tuấn đã lập tức đi thẳng về phía trước, không để ý đến Chu Đan Ly một mình đằng sau. Này, anh muốn làm gì vậy? Chu Đan Ly sững sờ, nhìn thấy phương hướng mà Đường Tuấn đang đi tới, cô ta vội vàng giữ chặt anh lại nói. Kia là Trung Lâm, là người phụ trách của Nghịch Luân. Tu vi của anh ta đã đạt tới chân khí cảnh hậu kỳ rồi, so với anh trai tôi thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Anh muốn làm gì đó? Đường Tuấn cười nhẹ một tiếng. Trung Lâm sao? Tôi với anh ta có quen biết, cũng khá lâu rồi đấy. Nói xong, Đường Tuấn nhẹ nhàng tránh thoát khỏi bàn tay của Chu Đan Ly. Chu Đan Ly lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái nắm tay vừa rồi, cô đã dùng tới sức mạnh của chân khí cảnh. Võ giả bình thường, chắc chắn không thể nào thoát được. Anh ta che giấu thực lực sao? Trong đầu của Chu Đan Ly hiện ra ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại tức giận. Cứ coi là vậy đi. Coi như che giấu thực lực thì đã làm sao chứ? Dám trêu chọc Trung Lâm, anh ta vẫn chỉ có một con đường chết thôi. Một tên nhãi còn chưa đến chân khí cảnh, lại bảo là quen biết với vị chân khí cảnh đại tông sư của Nghịch Luân. Nói ra, ai mà tin được chứ? Vị trí của Trung Lâm vừa đúng là lối vào trạm mã đài. Anh ta quản lý lệnh bài, quyết định ai có thể đi vào, ai có thể không được vào. Hầu như tất cả ánh mắt mọi người ở đây đều đặt lên người anh ta. Thời điểm Đường Tuấn đi về hướng Trung Lâm, chân mày anh ta hơi nhíu lại, khí tức dục dịch chờ phát động, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Còn những người khác thì dùng ánh mắt hài hước nhìn Đường Tuấn. Mấy ngày nay, không phải là không có người ra tay với Trung Lâm, muốn cướp lệnh bài trên tay anh ta. Nhưng bởi vì tu vi của Trung Lâm còn lù lù ở đó, trước khi có mấy đại tông sư chân khí cảnh cùng phối hợp với nhau, hoặc là võ giả thần hải cảnh ra tay. Nếu không, ai có thể dám nói chắc chắn là sẽ thắng được Trung Lâm chứ. Thằng nhóc này chắc chắn gặp nạn rồi. Người trong sân đều nảy ra ý nghĩ như vậy, muốn xem thử Trung Lâm sẽ dạy dỗ Đường Tuấn ra sao. Trung Lâm lạnh nhạt hừ một tiếng, một luồng khí tức nặng nề như núi bắt đầu tràn ra từ cơ thể anh ta. Nhưng sau một khoảnh khắc, sắc mặt của Trung Lâm đột nhiên thay đổi, khí tức vất vả lắm mới phồng lên được, bỗng loạn nhịp. Suýt chút nữa thì sụp đổ. Chỉ thấy Đường Tuấn từng bước đi tới, xương cốt trên mặt dần dần trở về vị trí cũ. Một khuôn mặt thanh tú quen thuộc khiến Trung Lâm sợ hãi, từ từ xuất hiện trước mặt anh ta. Sau vụ thôn Thanh Thủy, Đường Tuấn gần như đã trở thành sát nhân đồ tệ trong giấc mộng của Trung Lâm. Tàn sát sạch người trong một thôn, chém giết 6 vị đại thần cảnh của Nghịch Luân. Nửa đêm tỉnh mộng, Đường Tuấn thường xuyên trở thành nguồn cơn khi Trung Lâm nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Mà hiện tại, gương mặt kia đã gần ngay trước mắt. Khí tức của Trung Lâm tán loạn, cơ thể không ngừng run rẩy, giống như đang nhìn thấy ác quỷ vậy. Còn những người khác, bởi vì đưa lưng về phía Đường Tuấn, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Có vài người thậm chí còn hô lên. Trung Lâm, anh không được thiên vị chứ? Hôm qua đệ tử của tôi chỉ nói có một câu thôi, đã bị anh đánh gãy một chân rồi. Hôm nay thằng nhãi này dám mạo phạm anh như vậy. Nếu anh không đánh nó thừa sống thiếu chết, chúng tôi không để yên cho anh đâu. Trung Lâm nghe vậy thì hận không thể đánh người vừa nói chuyện đến gần chết luôn. Đồ đệ của chú mày có thể so sánh với vị sát tinh trước mặt này sao? Người ta chính là thần cảnh thiên nhân đấy, là sự tồn tại sánh vai cùng với Long Thiếu, Vu Trấn Linh đấy. Tôi muốn đi vào. Đối với những lời vừa rồi, Đường Tuấn liếc mắt gai ngơ, chỉ hờ hững nói với Trung Lâm một câu. Trung Lâm gần như không có chút do dự, lệnh bài trong tay chỉ về phía sương mù, con đường xuất hiện. Đám người thấy vậy thì trợn mắt há mồm, từ bao giờ mà Trung Lâm lại dễ nói chuyện như vậy chứ? Đường Tuấn đầu tiên cũng chẳng buồn quay lại, lập tức nhấc chân vào. Đợi đến khi bóng dáng Đường Tuấn biến mất trong màn sương, Trung Lâm mới nặng nề thở hắt ra một hơi. Quần áo trên người đã ướt đẫm, giống như vừa bước chân ra một cửa ải sinh tử vậy. Trung Lâm, chuyện này nhất định anh phải cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng đi. Nếu không, cho dù anh xuất thân từ nghịch luân, chúng tôi cũng không bỏ qua cho anh đâu. Sau một lát im lặng, cuối cùng cũng có người đánh vỡ sự yên tĩnh, bước ra từ trong đám người, giận dữ nói với Trung Lâm. Bởi vì quy tắc là do nghịch luân quyết định, chỉ cho phép những người đứng ở top 50 trên bảng Long Hộ tiến vào trạm mã đài. Cho nên, rất nhiều người đều bị ép phải ở bên ngoài. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn đã tiến vào, đã đánh vỡ quy tắc này. Một thằng nhãi không có tên trên bảng Long Hộ, vậy mà có thể bước vào trạm mã đài một cách đơn giản như vậy. Lại còn là dưới sự đồng ý của Trung Lâm. 99 người có tên trên bảng, người ở đây cơ bản đều biết rõ. Nhưng Đường Tuấn rõ ràng là không phải là người mà bọn họ đã biết đến. Trung Lâm, rốt cuộc thì người kia là ai? Xếp hàng thứ mấy trên bảng Long Hộ chứ? Có người thúc giục nói. Trung Lâm lau sạch mồ hôi trên trán, dần dần bình tĩnh lại. Đối mặt với đám người chất vấn, anh ta cười lạnh một tiếng nói. Người vừa đi vào, đúng là không có tên trên bảng Long Hộ đâu. Vậy mà anh còn dám để nó đi vào sao? Xem chúng tôi là không khí hết sao? Anh ta là hậu thiên đạo đó. Trung Lâm hờ hững nói một câu, lập tức chặn cứng họng những người đang định nói chuyện. Mấy người thất thanh nói. Hậu thiên đạo sao? Tôi nói rồi, người vừa mới đi vào là hậu thiên đạo thể Đường Tuấn, nghe rõ chưa? Trung Lâm cười lạnh nói. Hứa lão thất, không phải vừa rồi ông nói là muốn đánh anh ta thừa sống thiếu chết sao? Tôi không làm được đâu. Đại khái là ông có thể đứng đây chờ anh ta. Chờ anh ta ra, rồi đánh cho một trận gần chết. Thế nào? Cái này... Mồ hôi lạnh trên đầu của Hứa lão thất đổ xuống như mưa. Ông ta không biết hậu thiên đạo thể, nhưng câu nói này phát ra từ miệng Trung Lâm, ông ta không thể nào không tin. Chu Đan Ly như bị sét đánh, đầu giống như bị đập mạnh một cú, đứng sững sờ tại chỗ. Tên kia, vậy mà lại là thần tượng của cô, hậu thiên đạo thể Đường Tuấn. Một bên khác, Đường Tuấn thân đi trên con đường ẩn trong sương mù. Khoảnh khắc anh được bước chân trên con đường này, cảnh vật xung quanh cũng có thay đổi cực lớn. Lớp sương mù kia đã tạo thành những bậc thang, có khoảng chừng trên dưới 100 bậc. Không đến nơi anh chưa biết, Đường Tuấn không vội, đứng im tại chỗ, quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Xuyên thấu qua lớp sương mù mỏng manh, Đường Tuấn dường như có thể nhìn thấy xung quanh toàn là núi đá đen tuyền che kín. Trên núi đá khắc rất nhiều hoa văn phản xạ ra chút ánh sáng lấp lánh, không quá chói mắt. Lại giống như đã tạo thành một bàn tay vô hình, gom hết sương mù chung quanh, khống chế chúng ở trong một phạm vi nhất định. Những hoa văn này có cùng nguồn gốc với hoa văn trên tấm lệnh bài trong tay Trung Lâm, chỉ là độ phức tạp thì cao hơn rất nhiều. Quả nhiên là trận pháp. Có trận pháp mức này che chở, cách ly với thế giới bên ngoài, tự hình thành một mảnh đất. Khó trách được xưng là bí cảnh. Đường Tuấn tự thầm nhủ trong lòng. Trận pháp trước mặt nhìn có vẻ như phạm vi bao phủ khoảng 500 mét xung quanh, nhưng trên thực tế lại lớn hơn rất nhiều lần. Bên trong có dấu càn khôn. Nói là trận pháp, không bằng nói là pháp trận. Trận pháp mượn xu thế địa lý của sông núi tự nhiên, còn pháp trận thì lại mượn nguyên khí trời đất cho mình dùng. Hai bên chênh lệch không chỉ một bậc. Đường Tuấn đã từng đến Dược Y Cốc, từng nghe nói bên trong Dược Y Cốc ẩn giấu một tòa đại trận, là gốc rễ của cốc, có thể chống cự được nguy sinh, nguy cơ sinh tử tồn vong. Đáng tiếc, lúc ấy anh không có cơ duyên được nhìn thấy. Chẳng qua, việc này cũng không ảnh hưởng đến nhận biết của anh. Đường Tuấn đã từng xem qua rất nhiều sách cổ của các hệ thống tu đạo, giáo phái, trong đó có một vài ghi chép liên quan tới trận pháp. Muốn tạo dựng pháp trận, ít nhất phải đi đến bậc bậc của thiên nhân, có thể giao cảm cùng trời đất. Chỉ có võ giả ở đẳng cấp này mới có thể ký thế được ước với thiên địa, thông qua pháp trận, biểu lộ những gì bản thân hiểu được ra ngoài, biến sức mạnh trời đất thành lực lượng cho bản thân mình dùng. Hiện tại, Đường Tuấn cũng đã đi đến ngưỡng cửa của thiên nhân, cầu thông được nguyên khí biển cả. Loại pháp trận có phạm vi hơn 500 mét như cái ở trước mắt, anh muốn dựng lên cũng phải cố hết sức, cũng phải hao tổn vào thời gian mấy năm cùng rất nhiều tinh lực. Chứ đừng nói chi đến bên trong pháp trận còn ẩn giấu không gian, độ khó phải tăng lên vô số lần. Pháp trận, không gian, rốt cuộc thì những thứ này được lưu truyền từ thời đại nào chứ? Nhìn những hoa văn mang theo hơi thở cổ xưa, cực kỳ cổ xưa này, chỉ sợ đây là sản phẩm ít nhất cũng phải trải qua 1000 năm trước. Đường Tuấn vừa đi về phía trước, vừa thì thào nói. Chẳng qua, cho dù là pháp trận hay bên trong ẩn giấu không gian, đều không phải là thứ mà có thể cứ tùy tiện nghĩ là thông suốt được. Cứ cho là Đường Tuấn là thiên tài đi nữa, cũng không thể cái gì cũng thật sự tinh thông, trừ khi anh là thánh sống. Rất nhanh, Đường Tuấn đã đi hết 100 bậc thang do sương mù kết thành. Khi anh đặt chân lên bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Sương mù tán đi, Đường Tuấn xuất hiện trên một tấc dài đất bằng, bầu trời trên cao, thái dương thả xuống không trung từng tia sáng. Ở phía xa, một đỉnh núi cao mấy trăm mét sừng sững trên đất bằng, là điểm cao nhất trong thế giới bí cảnh này. Đường Tuấn quay đầu nhìn, cầu thang sương mù lúc nãy đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Lại một tên thổ dân không có đạo giáo sao? Đúng lúc này, một giọng nói trêu tức vang lên bên tai Đường Tuấn, mang theo nồng đậm kinh thường cùng mỉa mai. Đường Tuấn nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này mới nhìn rõ, khoảng mấy trăm mét bên phía bên trái, có một đám người đang tụ tập, số lượng ước chừng hơn 40 người. Hơn 40 người này chia thành hai nhóm rất rõ ràng. Trong đó, một nhóm chính là mấy người Mục Phương, Trương Tĩnh Hòa, Hòa Thượng Câm, Trương Bách Hiện cùng Chu Xuyên. Chỉ là lúc này, mỗi người họ hình như đều có thương tích, khí tức đóng chặt, sắc mặt rất khó coi. Còn bên kia thì có hơn 20 người, quần áo mặc trên người có kiểu dáng khá cổ đại, vẻ mặt kiêu căng, từ trên cao nhìn xuống, xem thường tất cả. Mỗi người khí tức đều cực kỳ mạnh, trừ 17 người, 18 người khí cảnh tông sư ra. Bất ngờ là những người còn lại đều là thần hải cảnh. Vừa mới lên tiếng, chính là một người trong nhóm này, một chân khí cảnh hậu kỳ đại tông sư, khí tức mạnh mẽ, không kém gì thần cảnh. Trên đỉnh núi cao nhất bí cảnh này, có 5 người chiếm cứ 5 phương hướng, ngồi xếp bằng, khí tức của họ không hề lộ ra bên ngoài một chút nào. Nhưng nếu có cao thủ thần hải cảnh ở đây, sẽ có thể nhìn thấy 5 cột khí vô hình từ người bọn họ phóng thẳng lên trời. Mỗi một cột đều giống như đang câu thông với trời đất, mang theo uy nghiêm khiến lòng người run sợ. Ở xung quanh người bọn họ, không khí dường như đã ngừng lưu động. 5 vị thần cảnh thiên nhân này đang câu thông nguyên khí biển cả. Trong đó, 4 người theo thứ tự là hậu nhân của lão tổ Vu Môn, Vu Trấn Linh, Nghịch Lân Sao Kim, Long Thiếu, Huyền Minh Tông, Quỷ Tự, và còn có Kiếm Môn, Kiếm Đài Vương Thanh An. Người cuối cùng lại là một người phụ nữ, Người này có một khuôn mặt khuynh thế khuynh thành, giống như được trời cao chiếu cố. Khí tức trong trẻo lạnh lùng như xương, như tiên tử trên cung trăng hạ xuống trần gian. Đôi môi thật mọng mím chặt, lộ ra mấy phần sắc bén cùng vô tình. Huyền Minh Quỷ Tử phát ra một tiếng cười lạnh lẽo khó nghe, giống như cú kêu đêm, cười khẩy nói: "Long thiếu, lại có một tên thổ dân tầm thường bên các anh đến đây, chịu chết kìa." Long thiếu ôn hòa cười một tiếng nói: "Bọn họ thua cũng chẳng liên quan gì, chỉ cần tôi đánh bại các vị, vậy thì mục đích của đại hội Trả Mã Đài lần này coi như đã đạt được rồi." Vu Trấn Linh cười ha ha một tràng nói: "Dựa vào một mình anh thì không làm được đâu. Cái vị hậu thiên đạo thể kia của các anh đâu chứ? Tôi đã cấy lên người nhân tình của gã một luồng vu thuật, chỉ sợ là gã còn chưa biết đâu. Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc vật vã của gã, nhất định là rất đẹp." Vu Trấn Linh, cậu còn chưa biết sao? Vị hậu thiên đạo thể kia cũng là kẻ thù lớn nhất của Long Thiếu đấy. Quỷ Tử rõ ràng đã biết ẩn tình trong đó, chậm rãi nói. Vu Trấn Linh liếc mắt, nhìn chằm chằm vào Long Thiếu nói: "Có ý gì đây?" Long Thiếu xem thường, cười nhạt nói: "Chỉ là một gã hậu thiên đạo thôi, vậy mà không phải là đối thủ của chúng ta. Chờ đánh bại mấy người các anh xong, đến lúc đó tôi sẽ đích thân giết gã. Chẳng qua chỉ là chuyện lật bàn tay mà thôi." "Không sai, hậu thiên đạo thể là cái quái gì chứ? Chỉ cần gã thật sự có can đảm bước vào Trạm Mã Đài thôi, thì ngay cả tư cách đến chỗ này cũng không có đâu. Những thế gia cùng đệ tử tông môn kia, mỗi giây mỗi phút đều muốn tự tay giết gã." Huyền Minh Quỷ Tử nghiêm nghị đứng dậy, quanh người phát ra tiếng kêu rên của hàng vạn con quỷ, giọng nói lạnh lùng: "Cho dù gã là hậu thiên đạo đi nữa, đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ để tâm. Long thiếu, chỉ có cường giả như anh mới xứng làm đối thủ của chúng tôi thôi. Chẳng qua anh vẫn quá ngông cuồng, muốn một chọi bốn. Vậy thì phải xem anh có bản lĩnh này hay không đã." Nói xong, thân hình Quỷ Tử khẽ di động, ngang nhiên ra tay. Trong lúc Quỷ Tử cùng Long Thiếu đánh nhau, đôi mi thanh tú của người phụ nữ giống như tiên nữ trên cung trăng kia lại khẽ cau lại. Hai đầu lông mày thoát ra một luồng sát khí, thầm nghĩ: "Lần này cung chủ kêu mình đi giết người tên Đường Tuấn, hẳn là vị hậu thiên đạo thể này. Tiểu sư muội trời sinh băng linh thể, tương lai có cơ hội gặp được đại đạo, là trụ cột công lao vĩnh viễn của băng cung. Người này lại dám phá hỏng con đường tu hành của tiểu sư muội, nên giết." Một bên khác, Đường Tuấn đang đối mặt với hai mươi mấy người của gia tộc ẩn giật. "Thằng Danh, quỳ xuống nhanh đi, bọn tao sẽ ra tay nhẹ một chút. Bọn tao sẽ không giết mày đâu. Chờ đến khi đại hội Trả Mã Đài lần này kết thúc, tất cả chúng mày sẽ trở thành nô lệ và là người hầu của bọn tao." Vị cao thủ đại tông sư kia ngoắc ngoắc ngón tay về phía Đường Tuấn, dáng vẻ cực kỳ phách lối. "Đường huynh đệ, sao anh lại vào đây chứ?" Nhìn thấy quần áo cùng bóng dáng quen thuộc của người này, Chu Xuyên không khỏi hô lên: "Chỗ này không phải là nơi anh có thể đi vào đâu, mau đi đi." "Đi sao? Có thể đi được hay sao?" Vị đại tông sư kia cười gằn một tiếng, thân hình gã bay lướt lên như chim ưng, hai chân mạnh mẽ dẫm trong không khí, phát ra âm thanh khí nổ nặng nề. Dùng cách này thu hoạch được năng lực ngưng trệ trong một thời gian ngắn. Cơ thể người nọ mạnh mẽ tới cực điểm, gần như không kém thần hải cảnh là bao nhiêu. Trong tay gã ngưng tụ chân khí, ánh sáng chói mắt bộc phát ra từ trong lòng bàn tay, giống như đang nắm giữ một mặt trời nho nhỏ. Một đòn này cũng đủ để phá nát một tảng đá lớn. "Thằng Danh này, mày chết chắc rồi." Bạo chân khí của Mai Chí, cho dù là ở trong các gia tộc ẩn cư, cũng được xếp vào loại thủ đoạn không tầm thường. Mấy cao thủ thân cảnh trong đám thổ dân ở bên ngoài cũng không dám đón đỡ. Thằng nhãi kia đến đây, cả dao động chân khí cũng không hề có. Đoán chừng là một thằng Danh nội kình thôi. Không biết tại sao lại trà trộn được vào đây chứ. "Đúng lúc giết gà dọa khỉ một lần đi. Nếu không, bọn thổ dân này lại thật sự cho rằng chúng ta không dám giết người." "Hình như thằng kia bị dọa sợ rồi, không dám nhúc nhích luôn kìa." Gia tộc ẩn cư và các tông môn, 7-8 vị cao thủ thần hải cảnh đang phê bình một màn này. mang trên mặt đầy ý cười trêu tức. Không ai cho rằng Đường Tuấn có thể sống sót dưới một quyền kinh người này. Thực lực giữa hai người chênh lệch nhau quá nhiều. Một cái là võ giả nội kình nhỏ bé, một bên là đại tông sư có thể địch nổi cả thần hải. Thắng bại, căn bản là không có gì để lo lắng. Danh con, đi chết đi. Kiếp sau, nhớ phải lau mắt cho sáng hơn một chút đi. Mai Chí quát lớn. Đang lúc nói chuyện, bàn tay gã đã hướng về phía đỉnh đầu Đường Tuấn mà đè xuống. Cảm xúc của Mai Chí sôi trào, giống như đã nhìn thấy cảnh đầu Đường Tuấn bị đánh vỡ toang ra, óc văng tung tóe. Đáng tiếc, một màn này lại không xảy ra. Đường Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Mai Chí nói. Mày muốn đánh với tao sao? Đường Tuấn châm chọc nói. Một chút thủ đoạn đó mà cũng dám lấy ra để bêu xấu sao? Thủ đoạn ám sát của Từ Ngải đối với người khác có lẽ là rất khó đề phòng, không cách nào nắm bắt được quỹ tích ám sát của anh ta. Nhưng đối với người đã trao đổi nguyên khí biển cả như Đường Tuấn đây, lại không có bất kỳ bí mật nào đáng kể. Giống như xem vân tay trên bàn tay, trò chơi của trẻ con vậy. Đám người Trương Tĩnh Hòa, Mục Phương có chút không dám tin. Tuy Từ Ngải chỉ ra tay với Hòa Thượng Cấp một lần, nhưng bọn họ vẫn kiêng kỵ gã này nhất. Nhưng hiện tại, lại bị Đường Tuấn phất nhẹ tay áo một cái, đã bị thương. Đến quả thủ đoạn ẩn nấp ám sát mạnh nhất cũng bị khui ra. Chuyện này, đây chính là uy lực của thiên nhân sao? Mục Phương nói năng có chút lộn xộn. Không, không thể nào. Ánh mắt của Trương Tĩnh Hòa hơi đờ ra. Ánh mắt của Hòa Thượng Câm cũng vậy. Trong ba đại cổ phái của bọn họ, cũng có người ngộ ra sự tồn tại của bậc cửa thiên nhân thần cảnh. Cũng đã từng nhìn thấy thủ đoạn của thiên nhân. Nhưng không có ai được một đòn vừa nãy của Đường Tuấn, không mang theo một chút khói nữa nào. Giống như chỉ tùy tiện phất tay một cái, lại mang theo hàm ý, tự do, không hề bị ràng buộc. Đừng nói, ba vị truyền nhân cổ phái này, ngay cả Mai Chí Từ Ngải, Quỷ Y, Tạ Quanh, đều là truyền nhân của các gia tộc ẩn giật, cũng giật mình tại chỗ. Thủ đoạn ám sát của Từ Ngải, đến ngay cả bọn họ cũng vô cùng e ngại. Đừng nói đến chuyện có thể tùy tiện đánh bại Đường Tuấn. Cho dù muốn phòng ngự, cũng không nhất định sẽ bảo vệ được bản thân. Loại thủ đoạn này, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy đám người quỷ tử cùng Vương Thanh An sử dụng. Không thể nào, vừa rồi nhất định là trùng hợp thôi. Mày không thể nào khám phá ra được quỷ ư sát kiếm của tao được. Từ Ngải cũng chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó khàn cả giọng, điên cuồng hét lên. Ở trong kiếm môn, anh ta chỉ kém hơn Vương Thanh An, thiên sư do đệ tử khác thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là đi vào trong thới trần tục, thì thấy mớ công pháp kém cỏi đến cực điểm của đám thổ dân nơi này, càng khiến cho sự kiêu ngạo của anh ta bành trướng không giới hạn. Cho nên, anh ta mới nghĩ đến chuyện một kiếm chém chết Đường Tuấn để tạo uy danh cho bản thân. Thậm chí, tương lai có thể dùng việc này để đấu lại với Vương Thanh An một trận. Nhưng hiện tại, thủ đoạn mạnh nhất của anh ta lại bị Đường Tuấn coi như chơi đùa với trẻ con, tiện tay là có thể phá được. Việc này khiến trong lòng tự tôn của anh ta không thể nào chấp nhận được. Cửu U Sát Kiếm sao? Cái tên này rất có khí phách đó. Đáng tiếc là quá yếu. Đường Tuấn thản nhiên nói. Ba người Trương Tĩnh Hòa đoán không sai. Mặc dù cũng là hiểu thấu đáo bậc thềm trước cánh cửa của thiên nhân thần cảnh, nhưng phạm vi của Đường Tuấn, câu thông nguyên khí biển cả thì lớn hơn gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần so với thiên nhân bình thường. Điều này cũng có nghĩa, anh có khả năng điều khiển nguyên khí thiên địa, cho dù là chất lượng hay số lượng đều vượt xa thiên nhân bình thường khác mấy lần, mấy chục lần, đặc biệt là vào lúc này. Anh đã lĩnh ngộ được cách xoa bóp xuân phong của Sơn Hạ Chu Tài, trừ khử được ý niệm giết chóc trong bên trong thức hải. Suy nghĩ thông suốt, thức hải trong vắt. Lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động được uy lực của trời đất. Mày dám làm nhục tao sao? Sắc mặt của Từ Ngải dữ tợn, sát cơ lan tràn. Tao phải giết mày ngay lập tức. Nói xong, thân hình anh ta lại một lần nữa biến mất, giống như đã hòa tan vào không gian. Các bạn thân mến,